Nhất Niệm Thiên Chủ, chương 153, một ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta không có ý định cùng ngươi một trận chiến ghê nó nói. Lạc Thiên không khỏi cười chậm chậm nói, hắn muốn đổ sát hết thảy chính đạo đám kia tu sĩ, nếu cứ như vậy đi tìm hết thảy cũng quá mất thời gian đi, như vậy còn không bằng tìm tới một cái tay chân đi làm việc này. Mà con này Thao Thiết chính là lựa chọn tốt nhất, loại này thần thú nhưng rất tham ăn, chỉ cần gặp phải sinh vật là không nhịn được cái bụng rồi thôn phệ lấy, hơn nữa bây giờ Lạc Thiên trộm nó dung nham dị linh cũng đã đạt tới điên cuồng trạng thái, dù sao có ai có thể tha thứ cho kẻ ngáng đường đại đạo của mình được chứ, như vậy bây giờ nếu Lạc Thiên rời đi vậy thì nó chắc chắn sẽ truy tìm hắn khắp cả không gian. Tới lúc đó những cái kia tu sĩ tránh được tai họa mới là lạ, tất nhiên trong này ma đạo tu sĩ cũng rất khó thoát, chẳng qua Lạc Thiên cũng không quan tâm, đối với cái này thế giới hắn không còn một chút nào tình cảm nữa, cho nên dù nó có phá diệt hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không phải là người của cái này thần ma vũ trụ, nó hủy diệt hay tồn tại có liên quan gì hắn đâu. Cái này giống như Việt Nam ghét bọn ti kiêu ấy, chỉ là giả thiết. Hả, ngươi nghĩ rằng hôm nay ngươi có thể trốn được sao? Thao Thiết nghe vậy không khỏi khinh thường nói, theo nó thấy nhân loại này mặc dù quỷ dị nhưng cũng không mạnh đi nơi nào đi, nó có tự tin có thể diệt sát hắn. Cái này nhìn không phải là biết sao. Lạc Thiên cười nhạt một tiếng, theo đó thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ, tại cái này biến mất phía dưới không gian không hề để lại một dấu vết, tựa như hắn chưa từng xuất hiện một dạng. Dịch chuyển không gian, Thao Thiết nhìn thấy hắn biến mất thì hai mắt càng thêm điên cuồng rít gào, khí tức kinh khủng tịch quyển bừa bãi thiên địa, loại này dịch chuyển không gian thủ đoạn trên đời này rất ít người biết, mà nó một khi biến mất vậy thì tất cả vết tích sẽ bị không gian dung hợp làm mất đi dấu vết, như vậy muốn tìm được đối phương đã là điều không có khả năng. Mà loại này thủ đoạn là Lạc Thiên dựa vào tầng thứ 3 của Cửu Xích Phong Thiên, này Cửu Xích Phong Thiên mỗi một tòa đều có một công dụng, tầng thứ nhất là thôn phệ, tầng thứ hai là phong ấn, tầng thứ ba là có thể tự thân dịch chuyển tới nơi khác hoặc dịch chuyển một vật thể đã được đặt dấu ấn lên Cửu Xích Phong Thiên rồi dịch chuyển tới chỗ mình, tầng thứ tư. Tại phía xa xa khoảng cách nơi Thao Thiết rất xa, Lạc Thiên khóe miệng khẽ cong hướng về nơi xa, làm xong hết thảy hắn không khỏi bật cười một tiếng, này tự dưng trên trời rơi xuống một cái tay chân, sau này tại không gian này trong đỡ phải đi khắp nơi đi. Tâm niệm lại khẽ động, thân hình theo đó lại biến mất, một lần nữa xuất hiện đã là tại một tòa cung điện trong, tòa này cung điện từ ngoài nhìn đến 10 phần xa xỉ mà cổ lão, xung quanh cung điện này mỗi một vật thể đều làm bằng thần thạch hoặc là trăm vạn năm thần thiết, dù tại đây tràn ngập hắc ám trong nó vẫn là như vậy lóe sáng chiếu rọi lấy cung điện. Đứng tại cung điện này trong có lấy từng sợi pháp tắc khi thì đan xen khi thì hợp lại như muốn diễn hóa lấy một cái gì đó, những này sợi phù văn vừa nhìn Lạc Thiên đã biết đây là chân quân pháp tắc, nó sức mạnh trong mạnh mẽ đã không thể nghi ngờ nữa. Mà tại cung điện trung tâm chính là đứng đấy Hoàng Ngữ Linh, trước đó đi vào lúc hắn đã để lại dấu ấn trên người nàng cho nên hắn có thể dịch chuyển đi tới bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải đi làm mấy việc riêng sao? Hoàng Ngữ Linh cũng không giật mình hắn đột nhiên xuất hiện mà nghi ngờ hỏi, trước đó nàng nghe hắn nói là đi tìm chính đạo tu sĩ để giải hận, bây giờ không tới mấy ngày đã xuất hiện tại đây, sẽ không nhanh như vậy đi. Tự có tay chân đi làm, ta cần gì phải tốn thời gian cho đám rôn dế kia chứ? Lạc Thiên cười khẽ nhàn nhạt nói, bên này thế nào, ngươi tìm được nó hay chưa? Lạc Thiên nhìn chung quanh một vòng chuyển đề tài nói, khắp nơi có chân quân pháp tác gia trì cùng ẩn giấu như thế này hẳn là rất khó phát hiện đi. Tìm được nhưng mà có mấy kẻ dường như muốn ngăn cản. Hoàng Ngữ Linh cười nói, trước đó nàng đã tìm được chẳng qua tại đây có mấy tên thủ hộ cho nên muốn lấy cũng phải mất một chút thời gian. Nghe vậy Lạc Thiên không khỏi cảm ứng xung quanh một vòng, mặc dù thần ma không gian trong không gian bị phong ấn thành cực kỳ cứng rắn khó mà phá vỡ, điều này cũng làm cho cảm ứng tại đây khó hơn nhưng cũng không thể ngăn cản được hắn, theo đó mỗi một chi tiết tại cung điện dần dần để lộ ra bản chất của nó tại trong tâm thần của hắn. Khi hắn cảm ứng tất cả mỗi nơi của tòa cung điện này lúc lập tức cảm nhận được đang cố bốn tồn tại ẩn giấu tại chỗ sâu trong không gian, hắn cũng không nói nhảm nhiều một tay khẽ nhẫn vào trước mặt không gian, theo đó không gian bắt đầu hiện ra bốn cái gương. Choang, từng tiếng kính vỡ vang lên, không gian phía trước hắn lập tức vỡ thành từng mảnh để lộ ra một đầu không gian khác. Tại đối diện không gian đầu bên kia có lấy bốn cái hư ảnh đang ngồi tại đó, bọn họ trên người mặc lên những bộ quần áo nhìn không ra từ thời đại nào, tựa hồ bọn họ không thuộc về kỷ nguyên này một dạng vậy. Trên thân họ cũng không có kinh khủng khí thế, chỉ có trong một luồng tang thương như nhìn thấu hồng trần một dạng vậy, mười phần bình phàm. Phía trước bốn người, giờ khắc này đang có lấy hai cái hộp, mỗi cái hộp đều có hình vuông, trên đó khắc lấy từng đầu pháp tắc cùng đại đạo đang xen lẫn vào nhau, tựa hồ đang khóa lấy hai cái hộp một dạng vậy. bốn cái này lão già cũng thật là kiên cường, không ngờ còn sót lại một tia chấp niệm, năm đó một trận chiến vậy mà cũng không thể diệt sát các ngươi hoàn toàn. Lạc Thiên nhìn lấy bốn người này lúc ánh mắt khẽ nhúc nhích rồi lạnh như băng nói. Ngươi biết bọn họ sao? Hoàng Ngữ Linh có chút bất ngờ trước lời hắn nói. Hừ, một đám chuột nhắt trốn cũng thật sâu. Lạc Thiên cười khinh thường không trả lời mà nhìn bốn cái hư ảnh lạnh lùng nói. Bốn người này tựa hồ cũng không để ý lời Lạc Thiên, ánh mắt vẫn là bình tĩnh nhìn lấy hai người, tựa hồ bọn họ đều câm một dạng vậy. Việc này ngươi để ta chỉ là một cái chấp niệm không tiếp nổi một đòn mà thôi, chung quy vẫn phải tiến đám người này trở về với Minh Ngục. Lạc Thiên nhìn thật sâu bốn người rồi không quay đầu lại nói với Hoàng Ngữ Linh. Ầm ầm, từng tiếng vang lên, Lạc Thiên một cước dẫm lên không gian, theo đó hắn vượt qua vô số thời không đi tới bốn cái hư ảnh phía trên. Một trường hóa thành đại thủ từ Lạc Thiên đánh ra, một trường này nói là đánh tới bốn cái hư ảnh còn không nói đánh vào một tọa độ ở đầu không gian khác. Theo cái này đại thủ hiện ra lúc tất cả mọi ràng buộc lập tức bị cắt đứt, năng lượng từ một đầu không gian nào đó lập tức bị một tầng bình chướng ngăn cách lấy, theo đó bốn cái hư ảnh lập tức trở nên càng ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, mất đi đầu kia không gian năng lượng liên kết, bốn cái hư ảnh trở nên yếu đuối không chịu nổi bị một trường của Lạc Thiên đánh thành hư vô. Theo đó Lạc Thiên cũng không chần chờ cướp lấy hai cái hộp vuông tới tay rồi lui trở về chỗ cũ, mọi việc cực kỳ nhanh chóng. Không tồi, ngươi vậy mà một lần ra tay là có thể cảm nhận được nơi truyền năng lượng cho bốn người kia rồi cắt đứt, nếu là ta vậy cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hoàng Ngữ Linh thấy hắn ra tay nhanh như gió không khỏi tán thưởng nói, phải biết cái kia đầu năng lượng không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Một cái đã hù nát không gian mà thôi, dù có mạnh tới đâu cũng khó có thể thoát khỏi ràng buộc mà biến mất. Lạc Thiên cười khẽ chậm chậm nói rồi ném hai cái hộp cho Hoàng Ngữ Linh, hắn không cần nhìn cũng biết trong này là cái gì, chẳng qua vì biết hai thứ này cho nên mới không có hứng thú. Đa tạ, Hoàng Ngữ Linh tiếp lấy hai chiếc hộp cũng không thèm nhìn rồi cất đi nhìn hắn cười nói. Giao dịch mà thôi, Lạc Thiên cười khẽ chậm chậm nói. Được rồi, lần này ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì đây? Đồ đã lấy được như vậy cũng là lúc nên thực hiện hứa hẹn đi. Ta muốn ngươi giúp ta cầm chân một kẻ để ta đi vào lấy một món đồ. Lạc Thiên ánh mắt nghiêm nghị bắt đầu nói. Ồ, là kẻ nào? Hoàng Ngữ Linh đầy hứng thú nhìn hắn hỏi. Một kẻ đã hóa thân thành ma Thương Thiên Thanh Ma. Lạc Thiên nhìn nàng rồi khẽ nói. Thương Thiên Thanh Ma kẻ năm đó tàn sát gần 5 phần sinh linh của thần ma vũ trụ, sau đó bị chính ma hai phái liên thủ tru diệt hay sao? Hoàng Ngữ Linh nghe vậy không khỏi nghiêm nghị nói, quản chi là nàng dù đối mặt với tồn tại như vậy cũng phải 10 phần cẩn thận. Thương Thiên Thanh Ma xuất thân là người của chính đạo, lúc đó hắn là một tồn tại có thể nói là đệ nhất nhân của chính đạo, hắn độ mạnh mẽ đã kinh không cần bàn cãi, chỉ là sau đó không hiểu sao lại nổi điên giết gần một nửa sinh linh của thần ma vũ trụ để tế luyện một món đồ, mà cũng chính vì vậy sau này hắn đã bị rất nhiều người bất mãn mà vây công. Chẳng qua dù bị rất nhiều người vây công thì hắn cũng chưa từng sợ qua, có thể nói một mình hắn lúc đó sau khi trải qua hóa ma sau khi đã mạnh tới một mức độ mà người đời không thể tưởng tượng được, cộng thêm năm đó hắn tế luyện món đồ kia thành công sau càng thêm kinh khủng. Chỉ tiếc một mình hắn vĩnh viễn không thể chống cự tất cả những kẻ cầm đầu của thần ma vũ trụ vây công mà ngã xuống, chỉ là hắn thật sự ngã xuống thật sao, cái này không ai biết. Mà sau khi Thương Thiên Thanh Ma ngã xuống sau, hắn bảo vật bởi vì quá dụ hoặc chính vì vậy chính ma hai phái trở mặt cấp đoạt nhau, và cứ như vậy chính ma hai đạo rốt cuộc đánh nhau, mà kết quả cũng không thế nào tốt, hai bên cuối cùng đều bị thương tổn. Mà cũng lúc đó, thần ma điện thừa cơ hội này đứng lên quật khởi chiếp lấy gần 8 phần của thần ma vũ trụ địa bàn. Là hắn, Lạc Thiên gật đầu xác nhận nói, người khác có thể không thể cảm nhận được Thương Thiên Thanh Ma tồn tại, nhưng hắn thì lại có thể cảm giác được bởi hắn hư vô thiên kinh có thể nói là tổ đạo, chính vì vậy tất cả đại đạo ở trong phạm vi nhất định chỉ cần hắn chuyên tâm là có thể cảm nhận được, tất nhiên cái này cảm nhận cũng rất mờ nhạt nhưng dù vậy hắn vẫn dám chắc người kia còn sống. Vậy ngươi muốn giết hắn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngữ Linh nghe vậy không khỏi nhìn hắn hỏi, mặc dù nàng biết Lạc Thiên rất mạnh nhưng cũng không thể so sánh với mấy tồn tại đỉnh tiêm này đi. Mặc dù nói hai chúng ta rất mạnh nhưng bây giờ chúng ta đang ở địa bàn của hắn, như vậy giết hắn là điều không thể. Chẳng qua hắn bây giờ vẫn còn thương thế tại thân, đối với chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp. Lạc Thiên cười nhạt chậm chậm nói, nếu là lúc trước ở đỉnh phong Thương Thiên Thanh Ma thì hắn rất có thể sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ mấy món bảo vật của Thương Thiên Thanh Ma trải qua trận chiến kia bị hủy thì cũng đã hủy, hơn nữa thân mình còn trọng thương, mặc dù bây giờ có thể đã sắp khỏi nhưng cũng không thể so sánh với trước kia. Thế nào, có hứng thú hay không? Lạc Thiên nhìn nàng một cái rồi chậm chậm hỏi. Đã vậy thì một trận chiến đi. Hoàng Ngữ Linh cũng gật đầu bế nghệ thiên hạ nói, nàng chung quy vẫn là tồn tại vô địch, dù là đối mặt với ai cũng không thể để nàng sợ hãi. Làm xong lần này ta xem như nợ ngươi một cái nhân tình. Lạc Thiên cười khẽ chậm chậm nói, hắn biết dù không có hắn thì Hoàng Ngữ Linh cũng sẽ lấy được hai vật kia, chẳng qua nàng vẫn là như vậy nguyện ý giúp hắn, như vậy nếu bây giờ hắn không tỏ ra nam tử một tí thì có vẻ không hợp, dù sao người ta đã kinh giúp hắn như vậy rồi. Được, nhớ lấy lời ngươi nói. Hoàng Ngữ Linh cũng tùy ý cười nhìn thật sâu hắn nói. Nam tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lạc Thiên mười phần khẳng định cười trả lời. Cách chương.